Thiếp thân đặc công, chương 566. Phương Dật Thiên thâm trầm chuyện cũ, góc truyện audio.com, kịch chiến tổng hội rồi thời gian rơi xuống, cổ nhân giáo dục chúng ta phải hiểu được vẫn chiến đấu hăng hái rốt cuộc cuối cùng là không được. Đây là trường hợp đến cuối cùng thời gian, Tiêu Di cùng Vân Mộng hai nữ nhân này thân thể cũng là kiểu dung vô lực gục ở Phương Dật Thiên trên người, từng cái một khuôn mặt sắc khác thường ửng hồng, giữa lông mày bôi nhộn nhạo xuân tình thật là làm cho lòng người càng động xuân tình. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Tiêu Di đầy mặt vẻ thẹn thùng, hồi tưởng trước đây đủ loại, nàng còn thật là khó khăn với tin ngay tại Vân Mộng trong văn phòng đầu cùng Phương Dật Thiên trình diễn vì vậy điên dại và kích thích cực kỳ chuyện tình. Trong lòng lớn xấu hổ dưới nàng liền tranh thủ đai đeo váy mặc vào, Vân Mộng cũng là ửng đỏ nghiêm mặt trong mắt mang theo vô hạn quyến rũ giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó cũng đã nhanh chóng mặc vào bộ váy chức nghiệp rơi trên ghế trường kỳ. Phương Dật Thiên cười cười cầm quần áo mặc vào sau đó hút điếu thuốc liên tục hít sâu vài hơi khói thuốc tùy ý khói thuốc trong lòng lưu chuyển một vòng mới từ từ nhả ra, bộ dáng kia cùng với biểu tình quả nhiên là hưởng thụ cực kỳ. Đúng là cõi đời này không còn có chuyện gì so ra mà vượt cùng Tiêu Di cùng Vân Mộng hai đại tuyệt sắc thục nữ phiên vân phúc vũ một phen, sau đó lần nữa hút một điếu nữa càng thêm sướng thoải mái thích ý. Đều nói nữ nhân là thủy tố, nói thế không giả a, nhìn một cái các ngươi mới vừa rồi. Phương Dật Thiên cười cười ý vị thâm trường mà nói. Tiêu Di nhất thời đầy mặt đỏ bừng, trên khuôn mặt bị thương, nàng trong mắt vừa chuyển, nhìn phòng làm việc trên mặt đất phân tán tốt vài miếng nước đọng thẹn thùng hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống, lúc này sau đó nhịn không được hờn dỗi một tiếng, đưa tay ngắt Phương Dật Thiên một tức giận nói. Còn không phải là ngươi làm hại, đúng vậy, ngươi tên khốn kiếp này, hôm nay cũng không biết là có phải uống lộn thuốc không, làm hại hiện tại ta toàn thân cũng không sức mạnh. Vân Mộng cũng là trừng mắt nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, đưa tay đem hai bên trái phải Tiêu Di cùng Vân Mộng ôm vào trong tay, nói. Người cái này hồ ly tinh, điểm này ta không có năng lực làm thế nào đem ngươi hàng phục. Ngươi, Vân Mộng mặt đỏ lên, nói ai nói ta bị ngươi hàng phục. Nghĩ đến Mỹ, ách, còn nữa tinh lực a. Được rồi, hai ta tiếp theo đến đại chiến 500 hiệp. Phương Dật Thiên hài hước cười nói. Chết đi, Vân Mộng nhịn không được cười lên một tiếng, khó chịu chỉ trích tiếng. Phương Dật Thiên, ngươi là không có phải nên đem ngươi một ít chuyện nói cho chúng ta biết nghe. Tiêu Di đưa tay nhẹ nhàng mà chạm đến Phương Dật Thiên trên ngực đạo đạo như ẩn như hiện vết thương, nhẹ nói nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra thấy buồn cười tiếng, nói. Chuyện gì, trên người của ngươi nhiều như vậy vết thương là thế nào tới? Ta cùng Vân Mộng vẫn muốn hỏi ngươi, có thể lại sợ ngươi mất hứng vì vậy vẫn cũng không hỏi. Tiêu Di trong mắt dừng ở Phương Dật Thiên, nói. Trong thực tế ngươi không muốn nói ta cùng tỷ thì cũng không truy vấn ngươi, đối với ta mà nói có thể cho vẫn như vậy sống được như vậy đủ rồi. Vân Mộng thấy Phương Dật Thiên trên khuôn mặt thần sắc hơi đổi sau đó đã vội vàng lối ra nói. Trong thực tế ta cũng không muốn biết ngươi quá nhiều chuyện, cũng là ta nhịn không được. Ta cùng Vân Mộng cũng là nữ nhân, góc truyện audio.com, của ngươi thế nào, ngay cả cũng không chịu nói cho chúng ta biết a. Tiêu Di nhịn không được âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói, nhìn ngữ khí của các ngươi thật giống như mang ta trở thành cái gì người thần bí giống nhau, trong thực tế ta cũng bất quá là người người bình thường thôi, cái đó vết thương cũng là trong qua chiến trường bên trong lưu lại, về phần thế nào tới ta cũng muốn không rõ. Thế nào, các ngươi rất cảm thấy hứng thú, Vân Mộng gật đầu, rồi sau đó đã tiếng nghi ngờ hỏi. Nhưng là bây giờ không có phải hòa bình niên đại phải không? Nào có cái gì chiến tranh chiến trường a? Hòa bình niên đại, a. Phương Dật Thiên cười cười, nói, chỉ cần có loài người tồn tại một ngày chiến tranh tựu lại vĩnh khôn đình chỉ bất quá các ngươi không tiếp xúc không biết mà thôi. Trong một số thứ ba quốc gia, một số bên bờ vùng đất, một số bị gọi là tử vong khu vực ở đó mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ trình diễn kích thước không đồng nhất chiến tranh. Tất nhiên, cái đó các ngươi là không biết, báo chí tin tức cũng không báo cáo cái đó. À, nói như vậy cuộc sống ngươi trước kia cũng là ở những địa phương nguy hiểm. Vân Mộng trợn to hai mắt hỏi. Hắc hắc cho nên nói ta là rất nguy hiểm a, nói không chừng ngày nào đó rồi đem ngươi cho ăn. Phương Dật Thiên cười nói, đi ít làm ta sợ, ngươi trước kia sinh hoạt nên rất đặc sắc rất có thú vị. Nhất định là rất kích thích, Vân Mộng nói, đặc sắc, kích thích, Phương Dật Thiên ánh mắt hơi ảm nhiên, hít sâu một cái, nhẹ nhàng nói, đem ngươi thấy những thứ kia huyết nhục bay ngang tràng diệt, đem ngươi bởi vì lo lắng thình lình đến sau lưng bắn lén và 7 ngày 7 đêm, không nghỉ không ngủ, đem ngươi trơ mắt mà nhìn bên cạnh chiến hữu từng người một rời đi và mình lại không có thể làm gì được, ngươi còn có thể cảm thấy rất thú vị phải không? nói, Phương Dật Thiên tựa hồ là trở lại qua một cảnh tượng, ở đây tấm mặt trời chói chan cháy và hoang tàn vắng vẻ sa mạc vùng đất một hắn từng huynh đệ lớn uy thân chịu trọng thương, toàn thân máu chảy không chỉ, hắn mang theo lớn uy khó khăn đi, hướng qua địch nhân tất cả tuyến phong tỏa thân thể năng đã tiêu hao đến rồi cực hạn, cũng là hắn vẫn còn không buông bỏ, khi đó hắn cùng lớn uy đã là 3 ngày tích thủy chưa thấm. Lần đó nhiệm vụ là muốn đánh cắp một phần quân sự cơ mật, sau khi chuyện thành công hắn cùng với Đại Uy gặp gỡ đến rồi địch quân bao vây chặn đánh, bất đắc dĩ, Phương Dật Thiên dễ dàng cho Đại Uy dứt khoát lựa chọn đi ngang qua đoạn hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Đi ngang qua đoạn sa mạc là thời gian bên trong, Đại Uy bị mảnh đạn tạc của địch quân đả thương, mất đi hành động năng lực, Phương Dật Thiên vô pháp không vứt bỏ huynh đệ này, sau đó dứt khoát mang theo hắn đi về phía trước. Phương ca, ta không được, ta chống đỡ không nổi nữa, Phương ca, đem ta để xuống, dứt khoát hãy cho ta thống khoái một chút, ta không muốn bị những thứ kia thằng nhóc bắt sống trở về. Phương ca, người buông ta xuống bằng năng lực của ngươi có thể chạy đi, người mang theo người bán liệt ta chỉ biết liên lụy đến ngươi. Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta. Người con mẹ nó, ban đầu chúng ta là nói như thế nào, nếu sinh cùng nhau sinh, nếu chết cùng nhau chết. Ta còn một hơi, tựu lại tuyệt không lại bỏ lại ngươi ở đây một mình trong sa mạc. Phương ca, cũng là ta không thể liên lụy ngươi. Tiếp tục như vậy ta và ngươi cũng đi không ra. Gocchuyenaudio.com. Đoạn sa mạc, Phương ca, buông ta xuống, ta tình nguyện chết không muốn liên lụy ngươi. Hãy câm miệng cho ta, con mẹ nó. Bình thời cao lớn thô kệch nam nhân thế nào trở nên như vậy la sách. Yên tâm đi huynh đệ, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Trợ giúp gia hỏa ngăn không được chúng ta. Cùng lắm thì lão tử theo chân bọn họ lao vào một cuộc. Phương Dật Thiên liếm liếm môi khô khốc, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Phương ca, coi như là ngươi có thể đi ra ngoài ta thì không được, ta biết ta bị thương. Huống chi ngươi mang theo ta, vĩnh viễn là cái trói buộc. Phương ca, ngươi cũng là đại ca ta, đời này có thể kết bái huynh đệ cũng đã con mẹ nó đáng giá. Chỉ tiếc không có rượu, nếu không còn có thể cùng đại ca, một lần cuối cùng uống thống khoái nhất. Thật là hoài niệm cùng đại ca, thằng nhóc cứng đầu còn nữa tiểu đao anh hai cùng nhau há miệng uống rượu thời gian. Đại ca trở về thấy thằng nhóc cứng đầu còn nữa tiểu đao anh hai, hãy nói cho bọn họ, đời sau, Đại Uy ta theo chân bọn họ là hảo huynh đệ, vĩnh viễn theo đuổi đại ca tốt huynh đệ. Đại Uy, ngươi. Phương Dật Thiên cảm thấy Đại Uy ngữ khí khác thường, nhất thời nhìn lại, là đã muộn một bước, Đại Uy rút ra mã tấu trong bắp chân mình hung hăng đâm vào trái tim của mình. Đại Uy, con mẹ nó, ngươi làm cái gì? Con mẹ nó, ngươi có coi ta là đại ca không, ngay cả ta cũng không nghe, con mẹ nó ngươi coi ta là cái gì. Một khắc kia, Phương Dật Thiên trong mắt nhịn không được trồi lên nước mắt. Đại ca, ngươi nhất định phải sống cuộc. Đại Uy, đứt quãng nói đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, bên khóe miệng nhưng như cũ là mang theo vẻ không câu chấp siêu nhiên nụ cười. Đại Uy, là đại ca vô năng, là đại ca cứu không được ngươi. Ta con mẹ nó có xứng làm đại ca của ngươi không, ta con mẹ nó đúng là không xứng với. Phương Dật Thiên hai đấm thật chặt nắm tựa vào trên ghế salon, trên khuôn mặt đạo đạo gân xanh lộ ra vẻ dữ tợn cực kỳ, nhưng mà mắt của hắn rác là chảy ra hai hàng thanh lệ. Một bên ngồi Tiêu Di cùng Vân Mộng đột nhiên trong đó thấy Phương Dật Thiên trên người vì vậy đột nhiên xuất hiện biến cố, sau đó cả đám đều hoa dung thất sắc lên, Tiêu Di mơ hồ cảm giác được là ý gì tình huống, sau đó nhanh chóng ôm lấy Phương Dật Thiên, nhẹ nói. Dật Thiên, ngươi không sao chớ. Có phải hay không trên người của ngươi bệnh vừa phát tác? Dật Thiên, cũng là chúng ta không tốt, chúng ta vốn không nên hỏi ngươi trước kia những điều. Bệnh, Phương Dật Thiên, ngươi có cái gì bệnh? Vân Mộng trong lòng quính lên, nội tâm mơ hồ làm đau, trong mắt lại càng trồi lên trong suốt nước mắt, nàng cũng đã thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, khẽ nức nở mà nói, Dật Thiên, ta không phải là cố ý muốn hỏi ngươi những chuyện này, ngươi không sao chớ? Ô, ngươi cũng không nên làm ta sợ a. Dật Thiên, ngươi mở mắt a, ngươi không sao chớ. Nói cho chúng ta biết ngươi không có chuyện gì a. Tiêu Di trong mắt cũng là nhịn không được cấp ra nước mắt rát vừa nói. Đại Uy, hảo huynh đệ, đời này, kiếp sau, chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Phương Dật Thiên chậm rãi một giọng nói, rồi sau đó hắn khẽ mở ra có chút hiện hồng hai mắt, nhìn trước mắt hai cái hoa dung thất sắc nữ nhân, trầm thấp nói, ta không sao, chỉ là muốn nổi lên một số chuyện cũ. Phương Dật Thiên, ngươi không có chuyện gì sao? Cũng là ta không tốt. Gocchuyenaudio.com. Sau này ta không lần nữa hỏi ngươi những chuyện này có được hay không? Vân Mộng khẽ nức nở, nói. Phương Dật Thiên cười, đưa tay nhẹ nhàng mà lau chùi trên mặt nàng nước mắt ôn nhu nói. Vốn là bất kể chuyện của các ngươi, lòng bây giờ mệt chết đi, để cho ta ôm ngươi một cái cửa, một hồi sẽ không việc gì. Phương Dật Thiên nói liền đem Tiêu Di cùng Vân Mộng ôm vào trong ngực thật chặt ôm, trước mắt là nhịn không được hiện ra đại uy toàn thân đẫm máu thân thể cùng với hạ thân đại uy bị máu tươi thấm đỏ hạt cát. Đại uy, ngươi vẫn chưa xong chuyện, đại ca nhất định sẽ thế ngươi hoàn thành. Chờ xem, đến thời cơ thích hợp trợ giúp gia hỏa ta nhất định sẽ giết cái tấm giáp không lưu. Phương Dật Thiên nghĩ thầm, trong mắt rét lạnh sát cơ làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mỗi người đàn ông trong nội tâm cũng sẽ có một chỗ cực kỳ yếu ớt, coi như là Phương Dật Thiên cái này thiết huyết kiên cường hán tử cũng không ngoại lệ, chạm đến đoạn yếu ớt chỗ hắn cũng sẽ rơi lệ, chỉ là vì huynh đệ của hắn mà rơi lệ. Cách chương.